Tà Vương Đế Phi, Nghịch Thiên Thuần Thú Sư. Chương 222, Chiến Đấu Kẻ Điên Bạch Lang Tộc. Góc Truyện Audio.com. Editor, Chiêu Ninh, ngươi nhân loại này đúng là đồ điên. Bạch Lang bộ tộc hung tàn vô cùng. Cùng Thanh Vũ tộc ta chính là thiên địch. Ta sẽ không bị ngươi bức bách đáp ứng yêu cầu của ngươi. Ngươi có bản lĩnh thì giết ta. Thanh Vũ điều dụng ý niệm trả lời với Dạ Thất Thất. Kiên quyết không muốn dẫn nàng đi đến lãnh địa của Bạch Lang tộc. Bạch Lang tộc ở trong băng hỏa rừng rậm là loại tồn tại vô cùng khác biệt. Chúng nó thích giết chóc tàn bạo. Ở bên ngoài băng hỏa rừng rậm tất cả các chủng tộc đều truyền lại rằng Thanh Vũ tộc và Bạch Lang tộc lại là cừu địch trời sinh. Gặp mặt chắc chắn không chết không thôi. Nó là vương tộc ngông nghênh Thanh Vũ tộc, không cho phép nó khuất phục với nhân loại. Đã như vậy, vậy thì đừng trách ta lòng dạ độc ác. Tóc buộc đuôi ngựa của Dạ Thất Thất xẹt qua một đường vòng cung xinh đẹp ở không trung. Trong tay xuất hiện Phệ Hồn Roi đằng đằng sát khí. Một roi hung hăng chút lên thân Thanh Vũ điểu. Gào một tiếng kêu trong trẻo trong nháy mắt vang dội không trung. Thanh Vũ điểu không cách nào nhúc nhích, cảm giác một lực lượng mình không cách nào chống cự được đang xâm nhập vào trong cơ thể. Lấy tên ta, khống thân kia, trưởng hồn kia quỳ xuống. Một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng quát lên. Bóng dáng Thanh Vũ điểu đứng thẳng ở trên ngọn cây trong nháy mắt rớt xuống mặt đất. Thân thể cao lớn không thể khống chế đứng lên được, đang quỳ trên mặt đất. Thấy thế, khóe môi Dạ Thất Thất càng vui vẻ, đáy mắt lạnh như băng. Như thế nào, ngươi phục hay là không phục, ta cấp cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Nếu như ngươi còn tiếp tục kiên trì, thì đừng trách ta không hề hạ thủ lưu tình. Bí quyết thuần thú cộng thêm Phệ Hồn Roi, quả thực là tồn tại vô địch. Trong lúc vận chuyển thuần thú quyết, huy động Phệ Hồn Roi, sâu trong linh hồn nàng tuôn ra một cảm giác mãnh liệt quen thuộc. Thật giống như chuyện này nàng đã làm qua ngàn vạn lần vậy. Vô cùng thuần thục, nếu như ngươi đưa ta đến chỗ Bạch Lang tộc tụ tập, làm cho ba theo giúp ta đánh nhau, thù lao, ta sẽ đưa ngươi một chai Hóa Vũ Đan. Chắc hẳn ngươi không cần ta phải giải thích cho ngươi chỗ ích lợi của Hóa Vũ Đan đối với bộ tộc loài chim bay của ngươi đi. Dạ Thất Thất từ không gian lấy ra một chai Hóa Vũ Đan. Chống lại ánh mắt tràn đầy khát vọng của Thanh Vũ điểu kia. Khóe môi thoáng gợi lên nụ cười vui vẻ. Hóa Vũ Đan, là đan dược trung giai tam phẩm. Đối với bộ tộc loài chim bay có tác dụng khá lớn. Uống Hóa Vũ Đan vào. Đối mặt với tiểu thiên phạt lúc hóa hình trăm năm một lần, tỷ lệ thành công lại gia tăng 30%. Nhất định phải biết, đối với bộ tộc loài chim bay mà nói, tiểu thiên phạt mỗi trăm năm một lần, chính là một đạo bùa đòi mạng, mà sau khi có Hóa Vũ Đan thì có tỷ lệ thêm 3 tầng bảo vệ tính mạng. Đan dược có tác dụng hiếm thấy như thế, làm sao không để cho Thanh Vũ điểu thân là bộ tộc loài chim bay lâm vào động tâm? Được, ta đáp ứng ngươi, nhưng mà ta chỉ có thể dẫn ngươi đến bên ngoài lãnh địa Bạch Lang tộc. Ta sẽ không cùng ngươi xâm nhập vào trong vùng đất Bạch Lang tộc. Thanh Vũ điểu cũng không bị bình Hóa Vũ Đan kia làm choáng váng đầu óc. Vung cánh bay lên ngọn cây nhìn Dạ Thất Thất dụng ý niệm tới trao đổi. Có thể, Dạ Thất Thất gật đầu đáp ứng, cũng vứt Hóa Vũ Đan trong tay cho nó. Hoa Hu là Bạch Lang tộc yêu thích giết chóc nhất, tàn bạo nhất, thích chiến tranh nhất chung quanh băng hỏa rừng rậm. Tiếng sói tru to rõ cách cực kỳ xa cũng có thể nghe được vô cùng rõ ràng. Trên bầu trời, một con chim to khổng lồ màu xanh vỗ cánh rơi xuống trên mặt đất. Một bóng dáng lam sắc từ trên lưng chim màu xanh nhảy xuống. Hành động tự nhiên rất là lưu loát xinh đẹp. Xuyên qua khu rừng này, bên kia chính là lãnh thổ của Bạch Lang tộc. Ta chỉ đưa ngươi đến đây, xem ở việc ngươi tặng ta Hóa Vũ Đan. Ta khuyên ngươi một câu, ngàn vạn đừng là địch với Bạch Lang tộc, tất cả Bạch Lang tộc đều là kẻ điên, đặc biệt là hiện tại vua của bọn họ bị thương chưa lành. Tất cả dị tộc xâm lấn lãnh địa chúng nó toàn bộ đều sẽ bị xem như là kẻ địch. Nếu như hiện tại ngươi hối hận vẫn còn kịp, cách chương.